Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phản tán về hắn rất sôi nổi. Vào đi. Được lệnh, cô mở cửa bước vào, ngước mặt lên nhìn vị chủ tịch cao cao tại thượng đang xoay ghế về phía mình mà giật mình. Ngôn Tử Tinh. Lạc An Huyên vô cùng kinh ngạc nhìn người trước mặt. Cảm xúc của cô bây giờ vô cùng rối bời, vui buồn lẫn lộn. Sao hắn lại ở đây? Chẳng phải đang ở bên Mỹ sao? Nhưng ánh mắt mà hắn trao cho cô lại vô cùng lạnh nhạt như chưa từng quen biết vậy. Cô biết tên tôi? Ờ mà cũng đúng, cô là người chắc cũng nghe mọi người nói rồi chứ gì. Hắn khẽ cười nhạt, cô gái trước mặt này làm hắn khẽ rung động. Cảm giác như đã quen từ rất lâu, nhưng hắn không nhớ ra được. Chắc là hắn suy nghĩ lung tung rồi. Vâng. Tim cô khẽ buốt, hắn không nhận ra cô thật rồi. Vậy mà suốt bao năm qua, cô vẫn ngu ngốc ở đây chờ đợi. Rốt cuộc nhận được cái gì? Trả được cái gì? Lạc An Huyên cười khổ cúi gằm mặt, nước mắt lại không nhịn được nữa mà rơi nhẹ. Lạc An Huyên đưa tay lau đi rồi ngước mắt lên nhìn hắn. Coi như tình cảm của cô chấm dứt tại đây. Người ta đã quên thì cố níu cũng vô ích. Và bây giờ, hắn là sếp. Cô là cấp dưới, vỏn vẹn vậy thôi. Sếp, tôi ngồi làm chỗ nào? Lạc An Huyên chớp mắt nhìn hắn, cô cũng quên mất tiêu công việc để hỏi hắn. Đấy, có sẵn hồ sơ nữa, không hiểu gì thì cứ hỏi tôi. Hắn hất mặt về phía cái bàn làm cô biết, quay trở lại tiếp tục công việc của mình. Cô gái này trông quen lắm, càng nhìn hắn lại càng nhớ ra thứ gì đó. Nó vô cùng mờ ảo, khiến hắn không nhớ rõ được. Vâng ạ. Lạc An Huyên khum người chào hắn một cái, rồi trở lại bàn làm việc của mình. Chỗ cô cách hắn cũng không xa lắm, chắc cũng khoảng 4 mét. Trên bàn lại có một cái máy tính vô cùng xịn. Cái hũ đựng bút cũng rất cute, thêm một chậu hoa xương rồng nhỏ. Trời ơi, đi làm mà được cái bàn làm việc như vậy còn gì sướng bằng. Cô ngồi đấy, hí ha hí hửng, mở tập hồ sơ tài liệu ra làm trong trạng thái vô cùng háo hức, nhưng không hề có một ánh mắt đã quan sát cô từ đầu đến cuối. Ánh mắt đó có phần hơi xa lạ, nhưng chứa đựng cảm giác yêu thương. Hắn vẫn không thể hiểu được cảm xúc của mình hiện giờ là gì. Cuối cùng cũng xong rồi. Thưa sếp, tôi xin phép về trước. Cô thu dọn đồ đạc xong, chào hắn một cái rồi phi ra khỏi phòng làm việc. Chắc Tiểu Thiên đang nhớ cô lắm. Cô cũng nhớ Tiểu Thiên nữa. Bây giờ mới 18:30, chắc còn xe buýt. Đứng đợi xe, cô liền suy nghĩ lung tung. Đi làm, lại gặp hắn, mà còn chạm mặt nhau hàng ngày. Cô có nên xin nghỉ việc luôn không ta? Nhưng cái bằng cấp của cô mà kiếm việc làm cũng hơi khó. Mà ở đây thì lương cao đến vậy. Thôi thì ráng, vì Tiểu Thiên, cô nhất định phải kiếm thật nhiều tiền. Đúng vậy, phải có thật nhiều tiền mới mua đồ ăn ngon cho Tiểu Thiên được. Nhưng mà cô không thể buông bỏ tất cả được. Thôi thì tới đâu thì tính tới đó. Đi, tôi chở cô về. Giờ không còn xe đâu. Hắn ở đâu lù lù ra nói chuyện làm cô giật mình. Xém chút thì đứng tim mà chết. Ờ, không cần đâu ạ. Tôi có thể về được. Cô vội trả lời, nhân viên quèn như cô sao có thể để hắn chờ như vậy? Người khác nhìn vào lại nói này nói nọ, như vậy không hay cho lắm. Một, lên. Hai, mất việc. Được, được, được, tôi lên. Sếp, anh có gần quá đáng vậy không? Cô mếu máo bước vào trong xe. Trong xe tràn ngập mùi của hắn, thật dễ chịu. Ngoan. Hắn khẽ cười rồi lái xe đi. Ở bên cạnh cô gái này, hắn dường như rất thoải mái, tâm trạng có phần tốt hơn mọi ngày. Mà nhà cô ở đâu? Cô gượng gạo nói địa chỉ. Nhà cô đang ở là nhà của hắn. Bây giờ hắn trở về lại không nhớ ra cô. Như vậy chẳng phải cô và Tiểu Thiên sẽ bị đuổi ra khỏi nhà sao? Hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn đường lái xe. Cái địa chỉ cô đưa giống hệt địa chỉ nhà hắn. Vậy là sao? Đưa cô về đến nhà, quả thật đây chính là nhà của hắn. Không lẽ cô nhớ nhầm địa chỉ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net